Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3520. Chương 3520: Hữu kinh vô hiểm. Vừa rồi bọn hắn lời nói, Bạch Vũ Triết đương nhiên nghe. Mặc dù hắn đang nghiên cứu bí cảnh nhập khẩu, nhưng vừa rồi đối thoại nhiều ít vẫn là có chút nội dung. Tỉ như cái này bí cảnh bị bọn hắn xưng là dược viên bí cảnh, lại thêm Kim Lâm nói ở bên trong đối với đề thăng luyện đan rất có ích lợi, như vậy bên trong khẳng định có rất nhiều kỳ hoa dị thảo, mà lại năm không cạn, hoặc là bên trong còn có những vật khác có thể đối luyện đan đưa đến tác dụng. Bạch Vũ Triết đối với tiến vào dược viên này bí cảnh càng thêm có hứng thú. Nhưng trước mắt, hắn cần tránh trước cái này muốn cô gái Quách Lâm Trấn lại nói. Dựa theo đối phương đi tới lộ tuyến, là 100% sẽ đụng vào hắn, mà lại đối phương hiện tại ngay tại nhìn chằm chằm nơi này nhìn. Trên lý luận đến nói, nếu như Bạch Vũ Triết không có ẩn thân, đóa hoa kia là bị thân thể của hắn ngăn trở. Cho nên, tương đương với đối phương vẫn đang ngó chừng vị trí của hắn nhìn. Hắn cần càng thêm cẩn thận một chút. Quách Lâm Trấn tốc độ rất nhanh, tựa hồ là nóng lòng biểu hiện, hoặc là sợ không đợi hắn đem hoa đem xuống Kim Lâm liền mở miệng cự tuyệt. Hắn biết Kim Lâm trước mắt đối với mình là không có hảo cảm gì. Bất quá hắn y nguyên sẽ cố gắng. Bạch Vũ Triết mắt thấy đối phương liền muốn đụng vào, hiện tại cũng không lo được cái gì, chỉ có thể dùng so sánh tốc độ nhanh hướng bên cạnh xê dịch. Sự tình đến quá đột ngột, hắn động tác này hoặc nhiều hoặc ít vẫn là xuất hiện như vậy một chút chút động tĩnh. Hắn lúc này vô cùng gấp gáp, nhưng cũng không dám nhìn chằm chằm vào Quách Lâm Trấn nhìn. Gia hồn này dù sao vẫn là có chút thực lực. Chính mình đem thời cơ khóa chặt ở trên người hắn, rất có thể sẽ bị phát giác, cho nên Bạch Vũ Triết chỉ là dùng khóe mắt quét nhìn nhìn hắn. Bạch Vũ Triết không thể nghi ngờ là may mắn, Quách Lâm Trấn lúc này chỉ muốn trước đem đóa này lời nói hái xuống cho Kim Lâm. Nữ nhân nha, cho dù là thực lực rất mạnh người tu hành, cũng giống vậy đổi không được thích trưng diện thuộc tính, cho nên hắn mặc dù nhìn chằm chằm vào Bạch Vũ Triết chỗ cái hướng kia nhìn, vừa rồi xuất hiện kia một chút xíu động tĩnh, hắn sửng sốt không có phát giác, cho dù có phát giác, cũng chỉ xem như là một trận gió nhẹ mà thôi. Dù sao vừa rồi Bạch Vũ Triết xuất hiện động tĩnh cũng không phải là năng lượng ba động, chính là thời gian ngắn bạo phát đi ra tốc độ hơi nhanh mà mang theo phong thanh mà thôi. Tiểu sư muội, ngươi nhìn hoa này, có phải là rất đẹp? Quách Lâm Trấn đem kia đóa to bằng miệng chén hoa tươi hái trở về sau đó, giống như là hiến bảo đồng dạng cầm tới Kim Lâm trước mặt. Căn bản cũng không có phát hiện vừa rồi có không bình thường phong thanh. Bạch Vũ Triết lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn cảm thấy tại mấy người này phụ cận dò xét thời điểm, cần càng thêm cẩn thận mới là. Kim Lâm nhìn thoáng qua Quách Lâm Trấn đưa tới hoa, chỉ là rất bình thản nhẹ nhàng ừ một tiếng, sau đó liền không lại nhìn, càng không có đưa tay đón ý tứ. Bạch Vũ Triết nhưng không có hứng thú nhìn Quách Lâm Trấn kia lúng túng bộ dáng. Một mực chính mình tiếp tục nghiên cứu sơn cốc bên trong tình hình. Cái này bí cảnh mặc dù nhỏ, nhưng vẫn là rất sâu áo. Bạch Vũ Triết lần thứ nhất tiến bí cảnh là Vân Hồ. Đó là chân chính tiểu bí cảnh. Lúc ấy Bạch Vũ Triết cũng mới vừa đến thần giới không lâu. Đối với phương diện này căn bản không có cái gì kinh nghiệm. Cũng chỉ dùng hơn 10 ngày thời gian liền trực tiếp phá vỡ bí cảnh nhập khẩu. Mà trước mắt cái này, hắn nghiên cứu hơn 20 ngày, cũng còn không có một đầu khá là rõ ràng mạch suy nghĩ xuất hiện. Khi thời gian chỉ còn lại 5 ngày thời điểm, Bạch Vũ Triết rốt cục đi vào lối vào. Đây là hắn cuối cùng muốn nghiên cứu địa phương. Có thể hay không phá giải bí cảnh nhập khẩu, liền nhìn cuối cùng này 5 ngày. Đương nhiên,